Thế chiến tu chân giới, chương 13 tiểu hồ bị bắt nạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đột phá cấp bậc huyết thần hy ngồi tại chỗ điều dưỡng linh khí trong cơ thể ổn định lại qua một khắc sau đứng dậy Mỹ Mỹ cùng ta ra ngoài chơi không? Ngao, tiểu hồ ly khẽ kêu một tiếng chân bậc nhảy lên vai huyết thần bám vào đu thân trên đó chắc chỉ có tiểu hồ ly mới có được đặc quyền này. Một người một thú đi ra ngoài, bước chân thong thả dạo quanh khu rừng ngắm nhìn cảnh sắc. Chẳng có gì đặc biệt toàn cây không? Theo như huyết thần hy nghĩ trong đầu nơi đây dù sao cũng kém xa tiên giới và thần giới. Mọi người có thể hình dung khu rừng xâm lâm này na ná như rừng Amazon ở trái đất chẳng hạn nhưng đẹp hơn một bậc. Đi một đoạn khá xa hang động tại nơi đang đứng huyết thần nghe rõ tiếng nước chảy róc rách. Có một con suối tiểu hồ ly từ trên vai huyết thần nhảy xuống chạy thẳng về phía trước bỏ lại huyết thần phía sau. Chắc có lẽ tiểu hồ ly phấn khích quá mức trong suối có cá món ăn đặc biệt yêu thích của tiểu hồ đã lâu lắm rồi tiểu hồ chưa được ăn cá chỉ toàn là ăn thực dưỡng đan thôi nên bây giờ tiểu hồ đang nhớ mùi vị cũ. Huyết thần hy phóng nhanh cước bộ chạy theo, tiểu hồ ly chạy thẳng rẽ trái một đoạn ngay sau đó tiểu hồ đã có mặt tại một con suối to nước từ trên tháp chảy xuống va chạm với phiến đá bự ở bên dưới nước văng tung tóe âm thanh róc rách đầy thư giãn. Nước trong veo tiểu hồ ly đưa ánh mắt đen láy dòm chăm chú xuống phía dưới tìm cá mà không hay biết ở phía sau lưng trong bụi rậm gần đó có hai con mắt cam lè đang dõi theo chuyển động của tiểu hồ. Sột soạt, bóng đen lớn che khuất ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước đen thui tiểu hồ nhạy bén quay đầu ra phía sau kinh hoàng đến lông mao dựng đứng hết cả lên. Trước mặt tiểu hồ đây là một con tích dịch xà khổng lồ thân hình màu xanh lá lai giữa rắn và thằn lằn vì thế khi núp trong đám bụi rậm đánh lừa thị giác cực cao rất khó phát hiện ra. Đầu con rắn thân thằn lằn có bốn chân móng vuốt dài sắc nhọn ngoạm xuống đất nhìn thôi đã thấy bén từ trên đầu đến dọc đường lưng trải dài đến đuôi đầy gai nhọn phủ lìa chìa. Xì xì lè lè, tích dịch xà há miệng to lưỡi rắn hai đầu lắc lắc phát ra âm thanh khó nghe phóng thích năng lượng sóng âm muốn đâm thủng màng nhĩ con mồi. Khà, tích dịch xà há miệng ngoạm tiểu hồ ly hòng nuốt chừng con mồi. Tiểu hồ ly nhanh chân phóng sang một bên thành công tránh thoát một kích. Tích dịch xà cắn hụt quay đầu nhìn chằm chằm tiểu hồ ly đuôi đung đưa nện xuống đất mạnh đến nức nẻ. Tiểu hồ ly tạo một quả cầu lửa nhỏ phóng đến tích dịch xà. Bùm, quả cầu lửa bay thẳng đến đập vào mặt tích dịch xà rồi tan biến để lại cái mặt đen dính bụi than. Không hề hấn gì, chiêu thức của tiểu hồ ly chỉ gãi ngứa tích dịch xà bởi lớp da của nó dày như cá sấu. Ngao ngao ngao, người đó chạy nhanh làm chi có chuyện bây giờ đi mách ta. Tiểu hồ ly thấy huyết thần hy chân chạy lại phía sau lưng trốn kêu thảm thương mách với huyết thần có kẻ bắt nạt tiểu hồ nha. Huyết thần hy khoanh tay lạnh lẽo nhìn con vật khổng lồ trước mắt. Xì xì lè lè, tích dịch xà tức giận phát ra âm thanh phẫn nộ chân bò tới tấn công huyết thần hy. Hai chân trước của tích dịch xà giơ lên cao đập xuống đất. Rầm rầm, một hàng đất sắc nhọn phá khe nước lần lượt nhô lên chỉ thẳng lên trời dài đến nơi huyết thần hy đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần hy ôm tiểu hồ ly nhảy lên cây cao tránh thoát thả tiểu hồ trên đó cho an toàn huyết thần hy lao xuống tay chống xuất hiện cây đoàn đao là thần khí phẩm chất siêu. Vút, tích dịch xà xoay người dùng đuôi hất văng huyết thần hy vào thân cây nhưng không may ý đồ chẳng thực hiện được tay phải cầm đoàn đao thầy cao lên trời. Rầm, đuôi của tích dịch xà bị huyết thần chụp được hai bàn tay tụ linh lực dùng sức quăng tích dịch xà xoay mòng mòng vòng tròn rồi buông ra theo quán tính lực tay tích dịch xà bay một đường ra xa trượt dài, thân đập xuống đất bụng và chân chồng ngược lên trời, lưng tiếp đất khiến bụi bay tứ tung. Huyết thần hy giơ tay chụp lấy đoàn đao rơi xuống từ trên trời như tia chớp lao đến đâm vào mắt tích dịch xà khiến nó nửa mù lòa. Tích dịch xà bởi vì chóng mặt mà tạm thời chưa thanh tỉnh nhưng ngay lúc bị đâm mù mắt nó đau đớn giống hận tức giận lật thân trở lại chân đập xuống đất đuôi cua tứ tung khiến bụi đất lại bay mù mịt. Huyết thần hy lộn mèo tránh thoát bàn chân to của nó dẫm vào người, bậc chân nhảy lên đầu tích dịch xà cưỡi nó. Tích dịch xà điên cuồng lắc đầu để huyết thần hy rơi xuống mà dẫm đạp một tay bám chắc vào gai nhọn mọc trên da một tay cầm đoàn đao ghim thẳng vào đầu tích dịch xà máu phúng phúng ra văng lên mặt huyết thần hy. Tích dịch xà thân thể ỉu xìu từ từ ngã xuống chết tay không moi trong đầu nó ra viên tinh hạch cấp 6. Chênh lệch thực lực đại linh sư nhất tinh đối chiến cùng với ma thú 6 giai một khoảng rất xa nhưng với kinh nghiệm dày dặn và am hiểu mọi loài yếu điểm ở đâu trên cơ thể chúng nên chẳng có gì là khó hiểu khi huyết thần hy hạ tích dịch xà một ma thú 6 giai một cách dễ dàng. Huyết thần hy thu đoàn đao và tinh hạch vào nhẫn chữ vật đi lại chỗ cái cây tiểu hồ ly từ trên đó quan sát hết trận chiến uy dũng vừa rồi của chủ nhân lòng sinh ngưỡng mộ mắt sáng quắc trèo xuống chạy lại nhảy vào lòng huyết thần hy. Ngao ngao, đi tắm cái đã nào, người của ta bây giờ thật bẩn. Huyết thần hy ôm tiểu hồ ly đi lại thác nước để tắm. quần áo treo trên nhánh cây, huyết thần hy thoát y trần không một mảnh vai thả mình xuống dòng suối mắt lạnh tẩy rửa thân thể tiểu hồ ly được huyết thần hy ôm xuống tắm cùng. Tiểu hồ ly ngại ngùng trước nhan sắc yêu mị của huyết thần hy nhưng không có quay sang chỗ khác né tránh mà ngược lại nhìn chằm chằm vào rãnh ngực sâu lấp ló dưới làn nước, bản chất hám sắc của loài hồ ly chẳng nhầm lẫn đâu được. Ta có đẹp không mỹ mỹ? Ngao, huyết thần hy lên tiếng hỏi khi tiểu hồ nhìn đến há miệng sắp chảy nước miếng đến nơi. Tiểu hồ ly thật lòng gật đầu kêu ngao ánh mắt si mê không lối thoát. Ta biết, ngao, tiểu hồ ly bụng nghĩ thầm chủ nhân thật tự luyến nhưng có một điều không thể cãi chủ nhân thật là đẹp. Huyết thần hy dùng tay kỳ rửa bộ lông của tiểu hồ ly tay sờ soạn lung tung toàn chạm vào nơi nhạy cảm tiểu hồ ly chân đạp nước văng tung tóe. Sau một hồi chật vật tắm xong xuôi thay trang phục mới cũng là một màu đỏ đen nhưng kiểu dáng khác với cái bộ đã dơ. Trong nhẫn chữ vật của huyết thần hy trang phục chỉ có một màu đỏ đen chứ không có màu khác bởi đây là màu yêu thích của ma cà rồng nhưng mỗi bộ sẽ là một kiểu khác nhau không có trùng lặp. Nói đến đây phải nhắc đến lúc trên thần giới Na Cha cố tình trêu huyết thần hy bảo là tỷ không có tắm hay sao có một bộ vận hoài vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần hy lườm một cái để đó không lâu sau liền trả thù trong một lần Na Cha thua cá cược huyết thần hy bắt Na Cha đi trộm sợi dây xích chó của Dương Tiễn xui thay đồ đã lấy tới tay lại bị Hao Thiên Quyền phát hiện rượt theo cắn một phát in dấu răng sâu hun hút ở mông Na Cha phải tịnh dưỡng thật lâu mới hồi phục. Sợi dây xích chó lần trước huyết thần lấy ra từ trong nhẫn chữ vật chính là đồ đi ăn trộm của Na Cha đem về. Trên thần giới ngoài thần đế cũng chỉ có Na Cha dám đùa giỡn với huyết thần hy mà không sợ bị trả thù cách chương.